Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị ép phải nhận nụ hôn chúc ngủ ngon của hai bố mẹ, Doãn Thường Lăng cuối cùng cũng có được quyền được tự về phòng ngủ đóng cửa lại. Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Doãn Thường Lăng, sức lực toàn thân cậu bị rút sạch toàn bộ. Cậu bổ nhào lên giường Doãn Thường Lăng ôm chặt chăn, lồng ngực đập thình thịch đến độ đau đớn. Cậu véo mình thật mạnh một cái, đau, không phải mơ. Cậu sống lại thật rồi, sống lại vào lúc lần đầu gặp phải Đồng Hãn, lớp 10. Tùy tiện cởi sạch quần áo, Doãn Thường Lăng chui vào trong ổ chăn, nhìn trần nhà, chẳng rõ mình đang có tâm trạng gì. Từ trước đến nay cậu không phải kiểu nhân vật chính tranh giành hiếu thắng, vậy nên mới rơi vào kết cục thê thảm đó. Dù cho làm lại một lần nữa, cậu cũng sẽ không từ kẻ vô dụng biến thành nam phụ báo thù như trong tiểu thuyết. Việc sau này cậu muốn làm chính là tránh xa Đồng Hãn, ngăn chặn tai họa Bách Vụ Thanh. Cách chương.